Tối cường triệu hoán sư, chương 11, góc truyện audio.com. Thượng Thanh Vân thấy thế, muốn lưu lại an ủi Tưởng Tuyên, nhưng nghĩ đến bề ngoài hai người là quan hệ đối địch, vừa mới còn cùng Tưởng Tuyên ầm ĩ, hắn vẫn là quay người đuổi kịp Trang Dịch. Tưởng Tuyên thấy thế, khí cả người đều bạo tạc, hắn toàn thân phát run đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, chờ hắn phục hồi tinh thần lại nhìn, Trang Dịch đã không bóng dáng, thời điểm như thế này đuổi theo quả thực chính là mất mặt xấu hổ, hắn quay người đưa tay hung hăng quạt hồn sư xui xẻo bên cạnh một cái tát. Còn chờ cái gì nữa, còn không quay về. Hắn nói xong, lại đánh này hồn sư vài cái, đợi phát tiết đủ rồi mới nổi giận đùng đùng rời đi. Hồn sư bị đánh kia nhìn bóng lưng Tưởng Tuyên, trong mắt thoáng hiện mấy mạt oán độc. Có thể trở thành hồn sư, có thể một mực đi theo bên người Tưởng Tuyên, mặc dù so ra kém thế gia, nhưng cái nào không phải hồn sư quý tộc, cái nào không phải từ nhỏ được nâng niu lớn lên đâu. Mà bên kia Trang Dịch còn chưa đi ra xa, liền gặp Dương chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm cười híp mắt nhìn Trang Dịch nhìn thần sắc có lẽ đã đứng tại chỗ một hồi lâu. Trang Dịch nghĩ nghĩ, hắn vừa mới không có làm ra cái sự tình gì khác người, bởi vậy nhìn thấy Dương chủ nhiệm không có chút chột dạ mà còn nho nhã lễ độ chào hỏi. Dương chủ nhiệm đi đến trước mặt Trang Dịch vỗ vỗ bả vai hắn. Rất tốt, ngươi có lòng bao dung người, tương lai nhất định thành châu báu. Chẳng qua là Tưởng Tuyên tính cách tương đối cực đoan, ngươi có ý tốt cũng không biết hắn có thể lĩnh ngộ được hay không. Trang Dịch sững sờ, may là hắn cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Hắn trong lòng bật cười, hắn một phen của trách rơi vào mắt Dương chủ nhiệm lại ngược lại biến thành một phen hảo tâm rồi. Nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn vừa mới câu nói kia xác thực dậy Tưởng Tuyên không ít, nếu như Tưởng Tuyên thông minh một chút, không chừng đã bị hắn nói cho tỉnh, chỉ là Tưởng Tuyên lòng dạ hẹp hòi, sớm đã không có thuốc chữa, ngay cả Dương chủ nhiệm cũng có thể nhìn ra tâm tính Tưởng Tuyên, Trang Dịch đoán Tưởng Tuyên lúc này có lẽ đã tức điên, làm sao có thể nghe ai nói. Nhưng mà chuyện này cũng nhắc nhở Trang Dịch một chuyện, Tưởng Tuyên không đủ thông minh, nhưng chỉ số thông minh của Thượng Thanh Vân lại cao nhiều lắm, hắn sau này đối phó Thượng Thanh Vân, tất nhiên muốn một kích phải trúng, tuyệt đối không thể cho Thượng Thanh Vân bất cứ cơ hội nào trở mình. Thượng Thanh Vân một đường đi theo Trang Dịch tất nhiên cũng đã nghe được Dương chủ nhiệm nói, lập tức sững sờ, ánh mắt có chút quái dị mà nhìn Trang Dịch tựa hồ là muốn phân biệt xem Trang Dịch vừa nói đến tột cùng là hảo tâm hay là ý xấu. Theo Thượng Thanh Vân xem xét Trang Dịch là người hỉ nộ vô thường, hắn nhất thời cũng nhìn không ra nội tâm Trang Dịch đến tột cùng nghĩ cái gì. Sau khi cáo biệt Dương chủ nhiệm, Trang Dịch bước nhanh trở lại ký túc xá, thầm nghĩ phải nhanh lên về lên giường nghỉ ngơi, hôm nay hắn tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, sau khi ra khỏi tự thú viên vẫn cùng Thượng Thanh Vân và Tưởng Tuyên dây dưa lâu như vậy, đã mệt mỏi đến nhanh gục xuống. Cùng lúc đó, tự thú viên, nơi lúc trước Trang Dịch xé rách không gian tìm kiếm bổn mạng thú. Đột nhiên, giữa không trung không gian vặn vẹo một hồi, một móng vuốt hổ non nớt đen nhánh từ trong khe không gian đưa ra ngoài. Sau đó, động vật bên trong giống như mãnh liệt dãy giụa một. Góc truyện audio.com, giây sau, cả người vượt qua vết nứt không gian, mãnh liệt xuất hiện ở giữa không trung, sau đó lập tức đông một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy nó toàn thân đen nhánh, gầy trơ cả xương, bởi vì quá gầy, bộ lông màu đen túm thành từng túm, không hề sáng bóng, thân thể nho nhỏ toàn thân khắp nơi là vết thương, thậm chí có vài vết thương sâu thấy cả xương, rõ ràng là bị thương trong không gian loạn lưu. Lúc này nó té trên mặt đất tứ chi giật giật cố gắng gượng thân, lại bất kể như thế nào cũng không đứng lên nổi. Trang Dịch sắp mơ màng ngủ cảm thấy tâm nhảy dựng giống như có một loại tâm tình kỳ quái chua xót đánh úp về phía hắn. Trang Dịch mãnh liệt mở to mắt một phen xem xét bốn phía thấy không có bất kỳ khác thường, mà hắn thật sự là rất mệt mỏi, rất nhanh, Trang Dịch lại một lần nữa quay trở về trên giường, tiến nhập mộng đẹp. Ngày kế tiếp Trang Dịch đứng dậy rửa mặt ngồi ở trên giường dò xét một chút tình huống thân thể mình. So với tưởng tượng của hắn còn muốn hỏng bét ngủ một giấc dậy, hắn cảm thấy thân thể tình huống hôm nay so với ngày hôm qua càng thêm mỏi mệt, rõ ràng đã ngủ mười mấy giờ, nhưng nhìn hắn trong gương, dưới mắt bầm đen, thoạt nhìn giống như ba bốn ngày ngủ không ngon giấc. Cũng may là tinh thần lực của Trang Dịch đã chậm rãi khôi phục. Đối với hồn sư mà nói, tinh thần lực là trụ cột, là tiềm lực, là thiên phú trời sinh, Trang Dịch ngày hôm qua vì bổn mạng thú, quả thực chính là mất đi lý trí, một lần lại một lần tiêu hao tinh thần lực mãi cho đến khi một chút cũng không dư mới buông tha. Căn cứ kiếp trước Trang Dịch đọc sách đã từng có hồn sư lúc còn không có hồn thú, bởi vì tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, cuối cùng dẫn đến tinh thần lực vĩnh viễn dưới 20, cả đời đều không có hy vọng làm hồn sư. Nghĩ đến đây, Trang Dịch lập tức một thân mồ hôi lạnh. Khá tốt tinh thần lực của hắn đang khôi phục hiện tại mặc dù tình huống cũng rất không xong, nhưng tuyệt đối là cao hơn 20. Nghĩ đến sinh mệnh nhỏ màu đen ngày hôm qua còn có cảm giác tâm linh tương thông, Trang Dịch cười khổ một cái. Nếu như hôm đó không gặp được sinh mệnh màu đen kia, có lẽ Trang Dịch sẽ đi nơi khác tìm kiếm bổn mạng thú của mình, nhưng là đã cảm giác được cái loại gần như huyết mạch tương liên này, cảm giác thần kỳ không thể phân cách, chỉ cần Trang Dịch khôi phục, hắn nhất định sẽ lại đi tìm sinh mệnh màu đen kia. Nhưng mà tất cả phải đợi sau khi thân thể của hắn khôi phục nguyên vẹn rồi hãy nói. Dục tốc bất đạt, Trang Dịch từ chuyện lần này nhận được giáo huấn, đảo mắt vài ngày đã qua, học viện Baden chiêu sinh năm nay rốt cục triệt để hạ màn, đám học viên mới được sắp xếp ký túc xá xong xuôi, chỉ chờ ngày mai đi học. Hồn sư chia làm ba hệ, mà một hồn sư đến tột cùng là thuộc về hệ nào, chỉ có sau khi thu phục được hồn thú thứ nhất mới có thể nhìn ra được. Bởi vậy trước khai giảng mấy ngày, tất cả hồn sư đều tập cùng lên lớp. Các lão sư đầu tiên phổ cập cho đệ tử cái gì là hồn sư, tình huống hồn sư hiện nay, tiếp theo là một số tri thức về học viện Baden, một ít bối cảnh lịch sử, một ít nội quy trường học cùng với một số khu vực cấm của trường, sau đó giới thiệu cho mọi người lão sư từng hệ, chủ nhiệm, phó viện trưởng, viện trưởng. Chỉ có những điều này, liền mất suốt 3 ngày thời gian. Bạn đang, đối với những hồn sư quý tộc mà nói, những điều này sớm. gocchuyenaudio.com Đã biết từng người đều có chút không kiên nhẫn, ngược lại hồn sư xuất thân bình dân nghe rất chân thành, chỉ cảm thấy thế giới hồn sư tràn đầy kỳ diệu. Trang Dịch mặc dù sinh ra bình dân, nhưng kiếp trước cũng lăn lộn tại học viện Baden một thời gian, bởi vậy những điều nên biết này hắn thậm chí so với những hồn sư quý tộc chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy rõ ràng hơn nhiều, hắn ngược lại là đối với chương trình học này không có chút nào không kiên nhẫn, còn hy vọng lên càng lâu càng tốt, vừa vặn tinh thần lực của hắn còn chưa khôi phục, Trang Dịch tranh thủ thời gian này cố gắng để chính mình khôi phục lại như trước. Bởi vì cần chuyên tâm khôi phục tinh thần lực, bởi vậy Trang Dịch cũng không biết khi hắn đi học mỗi một cử động đã sớm như bị người xung quanh dùng kính lúp tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Việc Trang Dịch nhập học khảo nghiệm tinh thần lực 90 đã là mỗi người đều biết, hơn nữa mấy ngày trước xung đột cùng Tưởng Tuyên, Trang Dịch coi như nghĩ không ra tên cũng khó. Một ít hồn sư lanh lợi thấy Trang Dịch đối học viện tựa hồ rất hiểu rõ, lập tức càng khẳng định Trang Dịch là xuất thân hồn sư quý tộc. Cho dù Tưởng Tuyên trên lớp trắng trợn tuyên bố Trang Dịch là bình dân, nhưng là Trang Dịch không chỉ có bên ngoài xuất chúng, một bộ dáng từ nhỏ được tỉ mỉ hầu hạ lớn lên, y phục trên người, người bên ngoài so ra kém xa xỉ cùng tinh xảo, thậm chí ngay cả giày trên chân, dây đỏ đeo trên tay, nhìn kỹ đều có thể thấy không phải vật bình thường, hồn sư 16 tuổi mặc dù vẫn là thiếu niên, nhưng chính mình sớm đã có ý tưởng cùng giải thích bọn họ vốn đối lời Tưởng Tuyên nói tràn ngập nghi kỵ, 3 ngày quan sát càng khẳng định suy đoán của mình. Sáng sớm 3 ngày sau, tinh thần lực của Trang Dịch rốt cục khôi phục bình thường. Trang Dịch mở to mắt, trời còn chưa sáng hẳn, để lộ ra chút màu ngân bạch, hắn mở cửa sổ ra, bên ngoài không khí lạnh lẽo lập tức tràn vào, làm Trang Dịch chấn động tinh thần. Đêm qua hắn cũng cảm giác tinh thần lực rất nhanh sẽ hoàn toàn khôi phục, chỉ còn kém một chút xíu, Trang Dịch dứt khoát nhất cổ tác khí cả đêm đều đang cố gắng, rốt cục tại trời sáng rõ lúc trước khôi phục nguyên vẹn tinh thần lực. Mặc dù đêm qua một đêm không ngủ, nhưng mà lúc này Trang Dịch trên mặt thần thái sáng láng, một điểm thức đêm tiểu tụy đều không có. Tựa như một người sinh bệnh rốt cục khôi phục khỏe mạnh, Trang Dịch thư thái thở một hơi, cả người dễ chịu hơn nhiều. Thấy trời càng ngày càng sáng, Trang Dịch nghĩ nghĩ, lưu loát đứng dậy, vụng trộm đi tới tự thú viên. Bên trong tự thú viên có động tĩnh, Trang Dịch trốn ở bên ngoài, nghe được tiếng bước chân thuộc về con người ở bên trong, nội tâm dùng mình. Tự thú viên, nếu không được trường học cho phép, bất luận lão sư hay là đệ tử đều không thể tự tiện xông vào, mà lúc này người bên trong hiển nhiên không lo lắng chút nào bị phát hiện, như vậy chỉ có khả năng đối phương là thành viên chăm sóc tự thú viên. Nghĩ đến đây, Trang Dịch động tác càng cẩn thận, hắn giống một con mèo lặng lẽ ẩn núp tiến vào, khi thấy người bên trong mặc áo phòng hộ cho một ít ma thú dịu dàng ngoan ngoãn ăn, lập tức khẳng định suy đoán của mình. Bên trong tự thú viên chăn nuôi đủ loại ma thú, hung mãnh có thể chính mình kiếm ăn, ăn đến da lông trượt sáng, sờ cực kỳ thoải mái, nhưng đồng dạng cũng có ma thú thiên tính dịu dàng ngoan ngoãn, bọn chúng cần ăn thịt lại không? gocchuyenaudio.com Cách nào tự quyết săn mồi? Loại ma thú này thường thường là thích hợp phụ hồn sư, phải chiều chuộng lại khó nuôi dưỡng, nhưng tác dụng rất lớn. Trang Dịch nhìn đến người chăn nuôi, thấy hắn chú ý chiếu cố ma thú phụ hồn sư cần có, thậm chí còn làm ký hiệu cho từng con, nội tâm âm thầm có chút gấp gáp. Học viện Baden năm nay tuyển nhận tân sinh tổng cộng có hơn 100 người, ngắn ngủi 1-2 ngày tuyệt đối không có khả năng để từng học sinh một trở thành hồn sư. Trang Dịch vốn cho là học viện sẽ để đệ tử từng nhóm đến từ từng loại ma thú khác nhau, như vậy hắn có lẽ có cơ hội được sắp xếp đến sau, cho hắn càng nhiều thời gian tìm kiếm bổn mạng triệu hoán thú. Nhưng là xem tình huống lúc này, hiển nhiên học viện là có ý định trước đem phụ hồn thú ra, để chừng 100 danh học sinh đều thử một lượt, sau đó lại xuất ra chiến hồn thú hoặc ngự hồn thú, chọn lựa ra chiến hồn sư hoặc ngự hồn sư. Trang Dịch trong lòng thầm mắng đáng chết, hắn sao lại quên mất, hắn sở dĩ lựa chọn phụ hồn sư chính là bởi vì phụ hồn sư khan hiếm, mà viện phương đồng dạng cũng làm khá phức tạp ở phương diện này, bởi vậy mới ý định trước đem phụ hồn thú ra, đầu tiên xác định năm nay tổng cộng có bao nhiêu đệ tử có thể trở thành phụ hồn sư. Ngay lúc Trang Dịch nội tâm còn đang lo lắng lo, đột nhiên, một cỗ tâm tình kỳ dị xông vào lòng hắn. Trang Dịch sững sờ, không tự chủ cảm thụ cỗ tâm tình này, khi đối phương truyền lại một cảm giác thân mật không cách nào dùng ngôn ngữ diễn đạt, Trang Dịch mãnh liệt trừng to mắt, là bổn mạng thú hắn triệu hoán tới. Cách chương.